Tập tranh ảnh được đóng bìa cứng, những bức ảnh trưng bày toàn diện các tác phẩm nghệ thuật sẽ tham gia đấu giá lần này, bên dưới còn có những dòng chữ thuyết minh đẹp đẽ. Cô đã nhìn thấy chiếc bát gốm ngự dụng của Ung Chính, quả nhiên đẹp đến mức khiến người khác mê đắm. Sao không thấy bà chủ Toàn Cơ? Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới nhớ ra. Không phải là cô ấy cũng đi sao? Cách Chương.